Âm Quan Minh Thê, chương 171, góc truyện audio.com. Lưu Khởi Sơn bị Long Vương nuốt chửng, cơ thể của hắn lập tức vang lên những tiếng nát vụn rợn hết da gà, sau đó bị Long Vương từ từ nuốt vào trong bụng. Lưu Khởi Sơn, hắn là đường chủ của Âm Quan Môn, là hung thủ trực tiếp giết chết Thẩm Trường Thu. Từ những lời vừa nãy Lưu Khởi Sơn và môn chủ Âm Quan Môn nói, tôi có thể nghe ra, môn chủ được Lưu Khởi Sơn gọi đến, để dâng tặng con rồng sống nghìn năm trong thôn Đằng Long này cho môn chủ, nhưng sự trung thành của Lưu Khởi Sơn hoàn toàn không có được sự hồi báo muốn có, môn chủ lạnh lùng nhìn hắn chết trong bụng rồng mà không mảy may quan tâm. Lưu Khởi Sơn chết rồi, trong ánh mắt tôi lộ ra một tia tuyệt vọng. Tất cả mọi người ở đây, e rằng chỉ có tôi là người không muốn Lưu Khởi Sơn chết nhất. Lưu Khởi Sơn đáng chết, nhưng hắn không nên chết vào lúc này, bởi vì huyết cổ trên người tôi, vẫn cần máu sống của hắn giải. Bây giờ, Lưu Khởi Sơn bị Long Vương nuốt rồi, hắn chết rồi, cũng có nghĩa là huyết cổ trên người tôi không thể nào giải, không bao lâu nữa tôi cũng sẽ theo hắn mà đi. Gào, Long Vương gầm lên, nó cũng không quan tâm mấy người chúng tôi, quay đầu nhìn môn chủ Âm Quan Môn, sau đó khua mạnh chiếc đuôi khổng lồ, đi nhanh về phía môn chủ. Rầm, rầm, cơ thể của tôi truyền đến sự đau đớn dữ dội, lại có thêm hai vết thương bị chảy máu. Liều Miêu cũng nhìn thấy tất cả, cô ấy gấp gáp nhìn nhiều vết thương trên người tôi, sau đó đi đến chỗ trước đó Lưu Khởi Sơn đứng, dùng tay nắm một ít bùn đất dính máu hắn, đi đến trước mặt tôi. Lưu Khởi Sơn chết rồi, máu của hắn bây giờ tuy là không có cách nào trị khỏi huyết cổ trong cơ thể cậu, nhưng có thể kéo dài thời gian độc phát tác. Đỗ Minh ăn đi. Liều Miêu đi lại gần nói. Tôi gật đầu, không hề do dự trực tiếp nuốt vào bụng, mùi tanh của máu với bùn đất sộc lên não, làm tôi rất buồn nôn. Chỉ có điều, sau khi nuốt xong, tôi cảm thấy cơ thể mình không còn đau đớn như trước kia nữa, những vết thương đang chảy máu trên người cũng dừng chảy máu, tuy toàn thân vẫn đau đớn, nhưng lại cho tôi một cảm giác thoải mái hiếm có. Chỉ có điều chút máu này chỉ có thể làm huyết cổ trên người cậu không phát tác trong vòng 7x7-49 ngày, sau 49 ngày cậu khó thoát khỏi cái chết. Nhìn sắc mặt có chút đỡ hơn của tôi, Lưu Miêu nói sự thật tàn khốc với tôi. Nghe vậy, vậy không phải là 49 ngày sau tôi vẫn phải chết sao? Lưu Miêu gật đầu nói. Có điều, muốn giải độc ngoài máu của Lưu Khởi Sơn, máu tươi của con cháu hắn cũng có thể. Lưu Khởi Sơn còn có một đứa con trai, cậu chỉ cần tìm thấy hắn trong kỳ hạn, đồng thời luyện máu hắn thành thuốc giải, thì sẽ bình an vô sự. Trong lòng tôi hơi có chút bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn rất nặng nề, đúng vậy, chỉ cần trong vòng 49 ngày tìm thấy con trai của Lưu Khởi Sơn, vậy thì cái mạng này của tôi có thể được giữ lại, nhưng vấn đề then chốt bây giờ là tôi có sống mà rời khỏi thôn Đằng Long hay không? Lúc này người xuất hiện trước mặt tôi, là môn chủ của Âm Quan Môn. Ngay cả mạng cua thuộc hạ hắn cũng không coi là gì, sao có thể bỏ qua cho tôi một người đến từ quỷ mộ môn chứ? Lúc này, Long Vương nhanh chóng bò đến chỗ môn chủ trên tế đàn. Không bao lâu, Long Vương đã bò lên đỉnh tế đàn, ngẩng đầu nhìn môn chủ Âm Môn Quan. Môn chủ ngẩng đầu, nhìn con vật khổng lồ trước mặt, ông ta bình tĩnh đứng ở đó, không có làm gì, rất nhiều hắc khí lúc này tỏa ra từ trên mặt ông ta sau lớp áo choàng. Môn chủ Âm Quan Môn rất nhỏ bé trước mặt Long Vương, nhưng... Gocchuyenaudio.com, Long Vương dường như rất kính nể ông ta, bất an gào thét. Môn chủ không động đậy, chỉ yên lặng nhìn nó, rất nhiều hắc khí tỏa ra làm Long Vương càng ngày càng bất an. Gầm, cuối cùng khoảnh khắc này, Long Vương gầm một tiếng vang trời với môn chủ Âm Quan Môn, một sóng âm làm không khí xiên vẹo lập tức bạo phát, trong sóng âm này có chứa sự mạnh mẽ của Long Uy. Sức mạnh của Long Uy cho dù chúng tôi đang đứng ở ngoài phạm vi 100 mét cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, vội vàng bịt tai lại. Sóng âm càn quét khắp nơi, tế đàn cũng rung chấn dữ dội, từng lớp vụn gỗ bay tung trời, một cơn gió vô hình càn quét khắp nơi, tạo thành một cơn gió cát bụi. Sóng âm cùng Long Uy này, lúc đó đã làm cho tôi chảy máu khắp nơi, nhưng môn chủ Âm Môn Quan dường như không bị ảnh hưởng chút nào, lúc này, ông ta thò một bàn tay già nua từ trong tay áo rộng thùng thình ra, những hắc khí lan tỏa quanh người từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó mạnh mẽ được bắn ra phía đàn chiêu hồn. Nhất thời, gió lạnh nổi lên, xung quanh tế đàn sóng gió nổi lên, một luồng âm khí giữ đội lấy tế đàn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Tôi nghe thấy không khí xung quanh truyền đến tiếng gà thét của vô số linh hồn, tôi giật mình quay đầu thì nhìn thấy rất nhiều linh hồn không biết chui ra từ lúc nào, ào ào bay lên hướng tế đàn. Lúc này, bốn cái đầu lâu chấn dưới tế đàn đột nhiên bùng lên quỷ hỏa màu xanh đen, những quỷ hỏa này tỏa ra từ đôi mắt của đầu lâu, sau đó men theo bốn trụ của tế đàn, không ngừng lan tràn lên, cả tế đàn lập tức biến thành tháp lửa. Trên tế đàn, môn chủ Âm Quan Môn đã bị lửa bao vây. Còn Long Vương bên cạnh môn chủ cũng bất an gầm rú, nó giẫm lên ngọn lửa, khói đen không ngừng tỏa ra từ trên người nó. Trong ánh mắt nó lộ ra một sự sợ hãi hiếm thấy, đầu bất an rung lắc, cơ thể khổng lồ cũng từng chút lui xuống khỏi tế đàn, dường như muốn rời đi. Hôm này là quỷ tiết 3/3, bây giờ thời gian đã là 12 giờ khuya, những linh hồn bình thường trốn trong bóng tối lúc này lần lượt đi ra, dường như là nhận được sư kêu gọi cuồng cuộn đi lên phía tế đàn, nhất thời, trên trời dưới đất khắp nơi đều là bóng dáng của các linh hồn. Môn chủ Âm Quan Môn không quan tâm đến Long Vương, ông ta mở đôi tay ra, rất nhiều gió lạnh thổi xuống dưới tế đàn, bùng cháy thêm quỷ hỏa, còn những linh hồn kia cũng như thiêu thân, kêu gào thảm thiết lao vào trong lửa cháy, biến thành những âm khí lơ lửng, hồn bay phách tan. Lửa càng ngày càng to thêm, vốn dĩ ngọn lửa không đến 10 mét chớp mắt cao lên 100 mét trên tế đàn, không ngừng rung lắc thắp sáng cả một thôn Đằng Long. Nhìn thấy ngọn lửa này, mấy người chúng tôi lo lắng. Hồn ma đến từ núi rừng, vẫn đang lao vào ngọn lửa, ai nấy bị cuốn vào trong hóa thành mây khói, còn ngọn lửa bá đầu lần lượt dâng cao. Lúc này, Long Vương đã lui xuống khỏi tế đàn, trong mắt nó sớm đã không còn sự uy nghiêm của một con rồng. Long Vương lựa chọn chạy trốn, nó chui vào trong đầm nước tạo thành một cột nước cao cuồn cuộn. Lúc này, những linh hồn kia từ từ ít đi, môn chủ Âm Quan Môn dường như đã đạt được hiệu quả mong muốn, dừng động tác trong tay lại, sau đó quay người di, nhìn đầm nước. Long Vương, bản tôn hôm nay đặc biệt vì người mà đến, ngươi làm sao có thể trốn chứ? Môn chủ nói, âm thanh không lớn, nhưng làm cho tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, lúc này trong đầm nước cũng xuất hiện một con sóng lớn, sau đó thì sóng yên biển lặng. Nếu như người đã không muốn ra, vậy thì, bản tôn đến mời ngươi vậy. Lời của môn, gocchuyenaudio.com, chủ Âm Quan Môn nhẹ nhàng nhưng lại ho người ta thấy sự lạnh lẽo. Nói xong, tay ông ta chỉ vào đầm nước, ngọn lửa 100 mét sau lưng lập tức đổi phương hướng, chảy hừng hực nhanh chóng phát ra những tiếng nổ dữ dội giữa trời. Trong tiếng vang đội này, ngọn lửa bắt đầu không ngừng lan tỏa xuống dưới, sau đó chui vào trong đầm nước. Ngọn lửa ấy cho dù chui vào trong nước nhưng vẫn cháy rực, đáy nước phản ánh lại ngọn lửa, chỗ nước bị ngọn lửa chui xuống ấy, lúc này cũng bắt đầu sôi sùng sục, rất nhiều khói trắng tỏa ra. Gào gào, tiếng gầm từ Long Vương vang lên, nhưng lần này tiếng phẫn nộ ấy sớm đã không còn uy nghiêm, ngược lại trong âm thanh ấy còn không che giấu được sự sợ hãi. Ngọn lửa được thu hồi khỏi mặt nước. Nước trong Long Đàm lúc này cùng sôi sục dữ dội, những ngọn sóng cao 10 mét dâng lên không ngừng, vỗ mạnh vào bờ. Gào, tôi nhìn thấy thân hình Long Vương từ từ xuất hiện còn mang theo cả tiếng gào thét dữ dội. Ào ào ào, tiếng nước chảy vang lên, cơ thể Long Vương trốn dưới nước lúc này bị ngọn lửa kia dụ dẫn ra, sau đó cuộn lại trên không trung. Tiếng gào của Long Vương chói tai, một con vật truyền kỳ như nó trước mặt môn chủ Âm Quan Môn mà giống như một con rắn vậy, không chỉ không có cách chống cự, thậm chí còn không thể thoát khỏi sự thao túng của ông ta. Dưới sự thiêu đốt của lửa, vảy trên thân rồng từ từ chóc ra, hóa thành khói bụi, còn thịt nội tạng cũng không ngừng rời khỏi cơ thể, hóa thành tro, đợi khi cơ thể nó bị kéo lên tế đàn, Ong Vương sớm đã chỉ còn lại một bộ xuống. Tuy không phải một con rồng chân chính, nhưng cũng đủ dùng. Nhìn thấy bộ xương khổng lồ của Long Vương, một âm thanh bình thản của môn chủ vang lên, sau đó, ông ta giang tay ra, nhanh chóng thu lại ngọn lửa. Gào, xác thịt sớm đã thành tro nhưng nó vẫn chưa chết, bộ xương kia khó khăn bò dậy, gào thét kinh thiên động địa cách trương.